Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, hai cái dựng mụ mụ từ hắn sau lưng đi qua, trong lúc vô tình thấy, tức khắc một tiếng thét kinh hãi, ta thiên, ngươi là phỉ phàm phu thê bác chủ, từ từ phàm khóe miệng câu một chút, quay đầu lại kinh ngạc nói, các ngươi biết ta, biết à, thiên nột thật là ngươi. Hai cái dựng mụ mụ giật mình mà mở to mắt, lấy ra bản thân di động cấp Từ Tử Phàm xem, các nàng đã sớm chú ý Từ Tử Phàm, còn cho hắn lưu khóa ngôn, khuyên khóa hắn không cần hạt đầu tư đâu. Từ Tử Phàm mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi chú ý ta, ta cũng chú ý các ngươi một chút đi. Từ Tử Phàm cúi đầu cùng các nàng lẫn nhau quan. Kia hai cái dựng mụ mụ lại cho nhau sử đưa mắt ra hiệu. Do dự 2 phút, nói, Từ Tử Phàm, ngươi hiện tại còn ở đầu tư sao? Lão bà ngươi cùng nhà phụ thế nào? Từ Tử Phàm ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tưởng tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư. Chính là tưởng quan tâm ngươi. Chúng ta ở trên mạng vẫn luôn xem ngươi Weibo, hiện thực cư nhiên còn cùng nhau thượng huấn luyện ban, cảm giác rất có duyên phận. Cho nên chúng ta đều hy vọng ngươi quá đến hảo, Từ Tử Phàm cười nói tạ. Cảm ơn các ngươi, ta hiện tại khá tốt, nhạc phụ giúp ta đầu tư khả năng cuối tháng phản lợi. Gần nhất lão bà của ta cùng nhạc phụ thái độ đều biến hảo. Ta cảm thấy phía trước kia đoạn thời gian khả năng xem như ma hợp kỳ đi. Hiện tại ma hợp hảo liền không có việc gì, hai người nghe hắn nói như vậy. Cũng không hảo hỏi càng nhiều. Chỉ có thể cười chúc phúc hắn. Mặt khác dựng mụ mụ nghe thấy bọn họ đối thoại, đều tò mò mà vây lại đây. Tổng cộng 20 người, vài phút công phu liền toàn biết cái kia Weibo. Càng xem những cái đó Weibo càng ngày khí, cảm thấy Ngô Thuyết Phỉ chính là nô dịch Từ Tử Phàm đâu. Nhưng các nàng cùng Từ Tử Phàm cũng không thân, không hảo nói nhiều, mọi người đều nhiệt tình mà cổ vũ hắn. Nói hắn về sau nhất định có thể đương cái hảo ba ba. Lúc này đây tan học sau, từng người về nhà dựng mụ mụ nhóm liền đem Từ Tử Phàm sự cùng người trong nhà nói. Có chút người trùng hợp cùng bằng hữu nói chuyện phiếm cũng đề ra vài câu. Mà các nàng người nhà, bằng hữu lại có từng người bằng hữu vòng, lại lần nữa khuếch tán đi ra ngoài. Loại này chân thật, phát sinh tại bên người. Có điểm kỳ quái gia đình bát quái, là đã kết hôn đám người thích nhất liêu, đặc biệt là lão thái thái nhóm, nhảy quảng trường vũ thời điểm trực tiếp liền nói cho sở hữu lão thái thái. Thực mau, thành thị này liền có rất nhiều người đã biết chuyện này. Trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phàm biểu hiện thật sự quan tâm Ngô Thuyết Phỉ, cũng đối giúp hắn đầu tư kiếm tiền Ngô Lập Đông thực kính trọng. Mỗi ngày đều cho bọn hắn trầm trồ khen ngợi ăn cơm hộp. Còn mua cái gia đình karaoke cùng gia đình máy chơi game. Vì thế bụng rất lớn Ngô Thuyết Phỉ liền không yêu ra cửa. Ngô Lập Đông cũng đi theo cùng nhau ở nhà. Hai người mỗi ngày chơi game. Bỏ lỡ khả năng biết Từ Tử Phàm động tác thời cơ. Tới rồi phản lợi thời gian. Ngô Lập Đông thập phần khó chịu mà đem trong thẻ sở hữu tiền đều chuyển cho Từ Tử Phàm. Tổng cộng 80 vạn, trống trơn tài khoản làm hắn tâm như đao cắt, buổi tối ngủ đều ngủ không được, nóng vội mà dặn dò Từ Tử Phàm chạy nhanh vay tiền. Nói lần này hắn bằng hữu nhu cầu cấp bách dùng tiền. Phản lợi phiên bội, nhất định không thể bỏ qua lần này cơ hội, Từ Tử Phàm miệng đầy đáp ứng, theo sau liền đem Ngô Lập Đông di động nặc danh gửi tới rồi cục cảnh sát. Sau đó đem Ngô Lập Đông cùng Ngô Thuyết Phỉ lịch sử trò chuyện cùng một chương bình thường chụp ảnh. Chung cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, vừa mới bắt đầu không ai đem này phân lịch sử trò chuyện cùng Từ Tử Phàm liên hệ lên. Lúc này Từ Tử Phàm liền sắm vai phân tích tay thiện nghệ. Tinh phân thành người qua đường giáp ất bính đinh mậu, đem lịch sử trò chuyện muốn gạt tiền tin tức cùng Từ Tử Phàm Weibo đầu tư tin tức liền ở cùng nhau. Nhìn đến mọi người đều tạc, này quả thực quá vô sỉ, mấu chốt nhất chính là, lịch sử trò chuyện có một cái cư nhiên là hai người lẫn nhau kêu, lão công. Lão bà, hướng đối phương nói ngủ ngon. Bọn họ không phải cha con sao? Chẳng lẽ bọn họ loạn luân? Từ từ phàm đêm này đó tin tức phát tới rồi các diễn đàn. Lại ở Weibo thượng dẫn đường dư luận đi hướng. Non nửa thiên thời gian. Cha con loạn luân, si tình người thành thật bị thê tử nhạc phụ lừa gạt. Đầu tư cách xù phản lợi. Phỉ phàm phu thê Weibo, này bốn cái hot rất liền bay lên tới rồi hàng phía trước. Hấp dẫn toàn võng chú ý. Từ từ phàm Weibo fan lượng bạo tăng. Thật nhiều người đều tới xem hắn Weibo. Hắn từ khai bác đến bây giờ đã phát không sai biệt lắm có 300 hơn Weibo. Có tụ ân ái, có mê mang, có thống khổ, có đầu tư cao hứng. Mọi người xem hắn Weibo đều có thể nhìn ra người này là có bao nhiêu yêu hắn thê tử. Cũng có thể nhìn ra hắn thê tử là có bao nhiêu không đem hắn đương hồi sự. Từ từ phàm lúc này sắm vai Ngô Tuyết Phỉ sơ trung đồng học. Khiếp sợ nhắn lại, người này không phải Ngô Tuyết Phỉ nàng ba a. Trước kia nàng ba cho nàng khai gia trưởng sẽ ta đã thấy. Mặt chữ điền, rất nghiêm túc, căn bản không phải loại này xoái khí hình. Lại sắm vai cao trung đồng học, Ngô Tuyết Phỉ cao trung thời điểm liền mỗi ngày kêu từ từ phàm làm này làm kia. Đương chạy chân sai xử, nàng sẽ thích từ từ phàm, trừ phi trời giáng hồng vũ a. Từ từ phàm quá ngốc. Nói không chừng kia hài tử căn bản không phải hắn, nhớ rõ giám định na a, lại sắm vai đã từng hàng xóm, Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông không phải tình lữ sao? Khi nào thành cha con, ta theo chân bọn họ đương hàng xóm đương 2 năm a. Các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ này dưa ăn không hết. Một cái lại một cái kính bạo tin tức, cảm giác đôi mắt đều không đủ nhìn. Bọn họ chán ghét khiển trách Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông. Bắt đầu thịt người bọn họ, các loại đăng lại khuếch tán, làm càng nhiều người biết, còn có thật nhiều người không ngừng mà tư tử phàm, kêu hắn chạy nhanh đem đầu tư phải về tới, chạy nhanh báo nguy, còn có người hảo tâm hỗ trợ địa phương cảnh sát vốn là muốn tra đầu tư sự, lần này nháo đến lớn hơn nữa, liền tình lữ giả cha con đều ra tới. Đương nhiên là tăng mạnh coi trọng, lập tức hành động, Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông đang ở trong nhà chơi game đâu. Còn đang nói di động ném đặc biệt phiền linh tinh, nghe thấy có người gõ cửa thực tùy ý mà một khai. Lập tức liền trợn tròn mắt, ngoài cửa lại là 5-6 cái xuyên chế phục cảnh sát. Ngô Lập Đông miễn cưỡng trấn định nói, cảnh sát, có chuyện gì sao, ngươi là Ngô Lập Đông sao? Bên trong vị kia là Ngô Tuyết Phỉ, là chúng ta, xin hỏi, hiện tại hoài nghi các ngươi giả trang cha con lừa gạt tư tử phàm cách xù khoản tiền. Cùng chúng ta hồi cục cảnh sát điều tra đi, cái gì? Ngô Tuyết Phỉ đột nhiên đứng dậy, lảo đảo một chút liền tưởng giả bộ bất tỉnh, nề hà nàng sắc mặt thật tốt quá, hơn nữa cảnh sát tới phía trước đã làm công khóa. Biết nàng là trang bệnh kẻ tái phạm mà ni hai vị nữ cảnh đi qua đi một tả một hữu mà đỡ lấy nàng. Trực tiếp đem nàng giá đi rồi. Trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Các đại tin tức võng cũng bắt đầu đẩy đưa tin tức. Đưa tin này một kỳ ba âm mưu. Sở hữu lên mạng bà tánh toàn đã biết. Từ từ phàm các đồng sự không ngừng an ủi hắn. Không trong chốc lát cảnh sát liền tới đem từ từ phàm cũng thỉnh đi điều tra. Từ gia thân thích cấp từ phụ, từ mẫu gọi điện thoại, nhị lão tức giận đến không nhẹ, từ từ phàm dứt khoát kêu lên bọn họ cùng đi cục cảnh sát. Có chút tức giận là nhất định phải phát tiết ra tới. Hắn cũng không thể làm nhị lão tức điên, nhận được nhị lão thời điểm, từ từ phàm liền trước nói đầu tư khoản toàn lấy về tới sự tình. Như vậy tính toán, lúc ban đầu Ngô Tuyết Phỉ lừa đi từ gia 100 vạn. Hiện tại cấp từ từ phàm phản lợi phản 78 vạn. Liền tương đương với bọn họ chỉ lừa đi 22 vạn. Cái này làm cho nhị lão trong lòng an ổn một chút. Hơn nữa cảnh sát lại đem kia hai người bắt được. Bọn họ đảo không chịu bao lớn kích thích. Đến nỗi hai tử còn không có sinh ra đâu. Đương nhiên không có gì cảm tình. Bọn họ vừa nghe nói hai tử có khả năng không phải từ từ phàm. tâm địa càng là ngạnh lên, trong lòng chỉ có tức giận, không có kích động, đến cục cảnh sát làm ghi chép thời điểm. Từ Tử Phàm câu đầu tiên nói chính là, ta có thể yêu cầu làm xét nghiệm ADN sao? Nếu kia hài tử không phải ta, ta có thể xin ly hôn sao? Chương 104 người thành thật. 12. Một thuyết phỉ cự tuyệt làm xét nghiệm ADN. Phi nói hài tử là Từ Tử Phàm, còn muốn gặp Từ Tử Phàm ân y, bất quá Từ Tử Phàm hoàn toàn là một bộ bị thương thấu bộ dáng. Không muốn tái kiến nàng. Hắn hướng tòa án khởi tố, thỉnh cầu xác nhận hắn cùng Mô Thuyết Phỉ trong bụng thai nhi thân tử quan hệ không tồn tại. Cũng thỉnh cầu giải trừ bọn họ hôn nhân quan hệ. Mô Lập Đông di động bị người hảo tâm gửi cho cảnh sát. Người hảo tâm lại ở trên mạng tin nóng. Đây đều là chứng cứ. Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi đứa nhỏ này không phải hắn. Cảnh sát cũng từ Mô Lập Đông di động trung tra được rất nhiều đồ vật. Có thể xác nhận lúc trước Mô Thuyết Phỉ cùng Từ Tử Phàm ngẫu nhiên gặp được lúc sau. Mô Thuyết Phỉ liền vẫn luôn cùng Mô Lập Đông ở bên nhau. Khách sạn ký lục cùng khách sạn theo dõi biểu hiện thật sự rõ ràng. Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông còn dùng phụ thân đâm chết người lý do lừa gạt Từ gia 100 vạn. Tồn tại ác ý lừa gạt ý đồ. Loại này đặc thù dưới tình huống. Mô Thuyết Phỉ trước sau vô pháp lấy ra thai nhi cùng Từ Tử Phàm là phụ tử quan hệ chứng cứ. Cho nên tòa án phán định Từ Tử Phàm cùng thai nhi thân tử quan hệ không tồn tại. Hơn nữa phán định bọn họ hôn nhân quan hệ giải trừ. Trong lúc này Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông tên đã cả nước đều biết. Mô Thuyết Phỉ thành là lơi ong bướm ví dụ thực tế. Mô Lập Đông thành tiện nam đại danh từ. Trên mạng lưu hành khởi một câu, hiện tại mắng Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông còn có người tán ta sao? Chỉ cần lưu này nhắn lại tuyệt đối có thể bị tán đến đệ nhất. Tình nhân giả cha con loại này lừa gạt quá độc ác. Vẫn là ở tại dưới một mái hiên, ở bị lừa người mí mắt phía dưới ve vãn đánh yêu. Tất cả mọi người cho rằng Từ Tử Phàm khẳng định nghẹn khuất tàn nhẫn. Bị khi dễ tàn nhẫn. Đem Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông mắng đến giống như chuột chạy qua đường. Trên thực tế Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông mới là chân chính nghẹn khuất người. Đến bây giờ bọn họ đều phản ứng lại đây. Sao nói bọn họ là bị Từ Tử Phàm xuyến. Này hết thảy đều là Từ Tử Phàm thiết bẫy dập. Nhưng sao có thể, này ở cả nước người trong mắt đều là không có khả năng sự. Từ Tử Phàm Weibo chính là hắn tiếng lòng. Mỗi ngày mấy cái Weibo, hơn 10 vạn fan một đường chứng kiến hắn này mấy tháng tâm lý lịch trình. Từ Tử Phàm đồng sự đều biết hắn vì cái gì một chút thay đổi. Hắn căn bản không phải ở chơi kia hai người, mà là vì làm gia đình càng hài hòa. Từ Tử Phàm thân thích bằng hữu đều biết hắn nhiều có trách nhiệm cảm. Bệnh viện hộ sĩ đàn đều có thể chứng minh Từ Tử Phàm đối Mô Thuyết Phỉ có bao nhiêu hảo. Mô Thuyết Phỉ đối hắn lại có bao nhiêu kém, cùng với Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông chi gian thân cận. Huấn luyện ban tất cả mọi người có thể chứng minh Từ Tử Phàm nhiều chờ mong đứa bé kia. Nghĩ nhiều làm một cái hảo ba ba, quá nhiều người có thể cho Từ Tử Phàm làm chứng. Có thể giúp hắn nói ra, sự thật chân tướng. Này cơ hội chính là toàn dân mục kích một hồi người thành thật bị khi dễ âm mưu. Mọi người lòng đầy căm phẫn, Mô Thuyết Phỉ cùng Mô Lập Đông mặt cũng thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Đó là đồ vô sỉ mặt, ở toàn dân chú ý hạ, Từ Tử Phàm trạng cáo Mô Thuyết Phỉ, Mô Lập Đông lừa gạt, trạng cáo lúc trước vị kia, người chết người nhà, yêu cầu bọn họ trừ bỏ trả lại lừa gạt đoạt được. Còn muốn bồi thường hắn ở bị lừa trong lúc trả giá tiền đi lại, lầm công phí, sinh hoạt phí. Tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần từ từ, tổng cộng 60 vạn nguyên, người chết người nhà tạp thượng nhưng thật ra có tiền. Hắn lấy đi kia 20 vạn tất cả trả lại cấp Từ Tử Phàm. Còn mặt khác bồi thường cấp Từ Tử Phàm 5 vạn nguyên tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Bởi vì hắn là kẻ tái phạm, lừa gạt kim ngạch thật lớn, cuối cùng bị phán xử 12 năm tù có thời hạn. mà Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông lừa gạt tội danh liền càng nghiêm trọng. Cần bồi thường lừa gạt đoạt được 80 vạn, cũng bồi thường sinh hoạt phí, tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chờ 10 vạn nguyên, tổng cộng 90 vạn nguyên, nhân bọn họ lừa gạt mức thuộc về đặc biệt thật lớn phạm vi. Thả tình tiết cực độ ác liệt, cho nên hình phạt cũng muốn tăng thêm monster Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ đối lẫn nhau cảm tình. Là rất sâu, nhưng đó là căn cứ vào bọn họ cùng nhau lừa tiền lại có cộng đồng hài tử dưới tình huống. Hiện tại tai vạ đến nơi, hai người tự nhiên là nóng lòng phủi sạch quan hệ, thế nhưng đem đối phương bán cái đế nhi rớt, cái gì hắc lịch sử đều bái ra tới. Cuối cùng hai người số tội cũng phạt, đều bị phán xử 25 năm tù có thời hạn. Là tù có thời hạn chung tối cao hình phạt. Hình phạt khi Ngô Tuyết Phỉ đã sinh sản, hình phạt đem ở nàng hài tử một tuổi khi bắt đầu chấp hành. Nàng hài tử không người nuôi nấng, sẽ bị đưa đi viện phúc lợi, bởi vì tư tử phàm âm thầm siêu tập chứng cứ phi thường toàn diện. Đều lấy nặc danh người hảo tâm danh nghĩa chia cảnh sát. Cho nên này ba người mới có thể bị phán như vậy trọng hình. Đối vẫn luôn chú ý cả nước nhân dân tới nói. Này thật là đại khoái nhân tâm, trên mạng sôi nổi soát nổi lên chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt không sẽ vắng họp. Đồng thời, tư tử phàm cũng thành đại gia mới nhất chú ý điểm. Mọi người đều muốn biết, cái này bị ác ý lừa gạt người thành thật sẽ thế nào. Các võng hữu cũng nói không rõ muốn nhìn đến hắn thế nào. Nói quật khởi đi, cảm giác không quá khả năng. Nói không có tiếng tăm gì đi, lại cảm giác thái bình đạm, nói làm hắn có thê có tử hạnh phúc đi, lại thật sự không biết cái dạng gì nữ nhân cùng hắn nhất xứng đôi. Tóm lại chính là muốn biết hắn kế tiếp sẽ thế nào. Tư tử phàm từ lúc ban đầu xuyên qua đến thế giới này, liền đoán trước tới rồi ngày này, hắn kế hoạch lớn giản giáo chính là làm toàn dân trách cứ Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông. Làm cho bọn họ hậu thế bất dung, vô pháp dừng chân, tuy rằng là hắn ở sau lưng chậm rãi trải chăn này hết thảy. Nhưng mọi người đối hắn trợ giúp, hắn đều ghi tạc trong lòng, hắn đối toàn dân hồi quỹ chính là, làm một cái dốc lòng truyền lại chính năng lượng cọc tiêu. Cấp mọi người mang đi cổ vũ cùng ấm áp, hắn đầu tiên là từ chức, sau đó cắt tóc, mua quần áo. Thay đổi hình tượng lúc sau chính là cái có nhan có hình soái ca. Lại lúc sau, hắn đem chính mình Weibo danh sửa vì tư tử phàm chia sẻ nhật ký. Xóa hết sở hữu Weibo, phát thượng hiện tại cùng quá khứ ảnh chụp đối lập đồ. Xứng văn, té ngã lại đứng lên, kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy khó. Hôm nay chính là ta trọng sinh ngày đầu tiên. Hết chương.